Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 500, cảm động toàn thế giới người điên ly. MLGBD. Lý Thống Phạm biết rõ tình thế sau khi nghiến răng nghiến lợi địa bất chấp. Ai con mẹ nó như thế không có lòng công đức? Tại sao mỗi lần cha mẹ cùng Vương Thanh Hòa không ở nhà thì có tặc đến ăn trộm lão tử? Đừng làm cho lão tử biết là ai làm ra. Nếu không thì, lão tử không phải đóng cửa thả chó cắn chết cháu trai này. Gấu chó tựa hồ là rõ ràng chủ tâm tình của người ta. Hướng về phía bị phiên tàn tạ không thể tả trong phòng khách phát sinh trầm thấp tiếng gào. Sau 5 phút, Johnny cảnh sát mang theo bọn thủ hạ của hắn vô cùng lo lắng địa tới rồi. Lần trước ăn cắp án vẫn không có phá hoạch. Không nghĩ tới không tới một tháng, khổ chủ trong nhà lại bị đầu dâu ria rậm rạp. Johnny cảnh sát quả thực có một loại đem cái kia chết tiệt tặc nắm lên đến trước tiên x sau x lại x kích động ngoặc kép chấm chấm. Căn cứ thủ pháp đến xem, cùng lần trước mất trộm án là đồng nhất cái hoặc là cùng một nhóm người làm ra. Johnny cùng bọn thủ hạ thăm dò hiện trường sau khi làm ra như vậy kết luận. Có điều đang nói câu nói này thời điểm, Johnny cảm giác mình mặt như là lửa đốt như thế. Kết luận như vậy hoàn toàn lật đổ bọn họ trước làm ra lẩn trốn gây án lời giải thích. Càng nói rõ cái này kẻ trộm từ đầu đến cuối vẫn luôn không hề rời đi quá Newcastle City. Thậm chí ngay ở Đông Thành khu phụ cận. Này, càng thêm nói rõ cảnh sát vô năng. Cái khác bọn cảnh sát giống như Johnny, có một loại nhảy ra đạo tặc tổ tông 18 đời kích động. Chuyện này quả thật chính là trần chuồng địa làm mất mặt a. Ngoặc kép chấm chấm. Có điều, Ly, lần này đạo tặc lưu lại manh mối muốn so với trên một hồi càng nhiều. Chúng ta lấy ra đến người hiềm nghi phạm tội vết chân cùng vân tay. Tin tưởng nhất định có thể mau chóng phá án. Ly, ta không phải lấy một người cảnh sát, mà là lấy một cái trung thực Newcastle fan bóng đá thân phận cam đoan với ngươi. Trong một tuần lễ, tuyệt đối phá án. Lý Thống Phạm đương nhiên biết những cảnh sát này các cổ động viên trong lòng cảm thụ. Tuy rằng lão Lý cũng não phá án tốc độ chậm, thế nhưng cũng biết, phá án vật này, rồi cùng làm tình như thế, không vội vàng được. Nếu như trò vui khởi động không làm đầy đủ, phỏng chừng muốn chân tướng rõ ràng thật là có khó khăn. Johnny cùng bọn cảnh sát điều tra lấy mẫu sau khi kết thúc, điều đến rồi chó cảnh sát đối với hiện trường tiến hành một lần cuối cùng tìm tòi. Gấu chó tựa hồ đối với có khác biệt đồng loại xông vào địa bàn của chính mình biểu thị ra rất lớn địch ý. Nếu không là lão Lý liều mạng địa kéo dây xích, phỏng chừng trong biệt thự phải trình diễn một hồi cún con đại chiến. Chó cảnh sát tựa hồ phát hiện cái gì? Ở trong phòng khách tiến hành rồi ngắn ngủi tìm tòi sau khi đột nhiên lao ra biệt thự khung thành, hướng phía ngoài chạy như điên. Lý Thống Phạm cùng bọn cảnh sát nhìn nhau vừa nhìn, đại hỉ, đều thật chặt đi theo ra ngoài. Ai biết, chó cảnh sát vọt tới biệt thự tự mang tiểu viện sau khi lập tức như là không đầu con ruồi như thế, đông lưu tây thoán, không tìm được đi tới phương hướng rồi. Ngoặc kép chấm chấm, người hiềm nghi phạm tội phản điều tra ý thức rất mạnh. Tựa hồ là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù đem nhiễu loạn mùi. Muốn thông qua chó cảnh sát tìm được kẻ trộm, đã không thể. Johnny cùng bọn cảnh sát thất vọng cáo đừng rời bỏ. Rất nhanh, biệt thự tiểu khu vật đã Lý cùng công ty bảo an người phụ trách liền vội vã mà tới rồi. Hai người mặt như màu đất. Lần trước phát sinh trộm cướp án sau khi người điên ly dưới cơn nóng giận đem bọn họ cáo lên tòa án. Đền tiền là việc nhỏ, chủ yếu là người điên ly ở nước Anh sức ảnh hưởng quá lớn. Sự tình vừa ra, vô số người điên ly fan đối với bọn họ triển mở ra dùng ngòi bút làm vũ khí. Bọn họ hầu như cũng có thể ở không ngừng nghỉ nước bọt bên trong đại dương bơi. Suy nghĩ một chút lần trước chuyện đã xảy ra, hai người lòng vẫn còn sợ hãi. Bởi vậy, vừa nghe đến người điên ly ra bên trong lại một lần nữa mất trộm, hai người không dám có trì hoãn chút nào. Nhìn thấy cảnh sát rời đi, hoang mang hoảng loạn địa liền chạy tới. Ly, này tất cả đều là lỗi của chúng ta. Chúng ta đồng ý bồi thường. Giải quyết riêng ba. Đưa đi hai cái nóng lòng bồi tội ra hòa. Nhìn trên bàn lưu lại 20 vạn bảng Anh chi phiếu. Lão Lý giờ khóc giờ cười. Cùng lần trước mất trộm so sánh với nhau. Lần này ném đồ vật cũng không nhiều. Không tới 2.000 bảng Anh tiền mặt. Còn có bộ kia mới vừa mua về Hammer Fastbook. Có điều, Lý Thống Phạm phát hiện. Khảm nạm ở trong vách đá két sắt mặt trên cũng lưu lại phiên khiêu dấu vết. Nếu như không phải két sắt thực sự là quá mức cứng rắn vững chắc. Phỏng chừng cũng phải bị tặc nhân cho trộm đi. Mà trong tủ bảo hiểm, bày đặt chính là cái kia một tấm đạo văn đĩa CD. Nếu như đĩa CD mất rồi, vậy coi như là thật sự muốn lão Lý mạng già. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm một sợ hãi khôn cùng. MLGBD, đến cùng là ai liên tục hai lần chạy đến lão tử trong nhà đến hành thiết? Là thật sự chỉ vì tài vật, vẫn có cái gì khác không thể cho ai biết bí mật. Tất cả đều có vẻ bí ẩn tầng tầng. Có điều, tin tức tốt là, lần này cảnh sát cuối cùng cũng coi như là hái được kẻ trộm vết chân cùng vân tay. Ở nước Anh, vân tay khố thành lập phi thường đầy đủ hết. Thông qua vân tay khố nghiệm chứng tìm ra kẻ trộm cũng không tính là quá khó. Nếu như hái được vân tay bản vẽ không có sai sót. Như vậy Johnny cảnh sát nói tới một tuần phá án. Ngược lại cũng không phải nói dối. Lão Lý ngồi ở phòng khách sofa sinh nghĩ đến rất nhiều. Vào lúc này, liền thấy cái kia bụng đói cồn cào gấu chó ở trong phòng khách ngửi tới ngửi lui. Đúng là một bộ chó cảnh sát dáng dấp. Lão Lý không khỏi bật cười. Một mình ngươi đại cái đầu bổn cẩu. Còn học người ta chó cảnh sát. Xung cái gì đuôi to ưng a. Ngày thứ hai, nước Anh paparazzi lại một lần nữa dùng hành động thực tế chứng minh bọn họ không lọt chỗ nào điều. Tra năng lực, buổi sáng báo chí vừa ra tới. Hầu như toàn nước Anh đều biết người điên Lý ra bên trong lại một lần nữa mất trộm sự tình sun. Newspaper trong nhà hai lần mất trộm. Người điên Lý khí đoạn gan ruột lần thứ hai thất lạc quý báu châu báu đồ trang sức. Người điên ly tài vật tổn thất vượt qua 100 vạn The Observer xa hoa xã khu bảo an thùng rỗng. Kêu to, anh danh xoáy biệt thự lại gặp nạn khó mỗi ngày tin nhanh báo nước anh chị An làm người đáng lo. Thượng đế trong nhà lại tao đạo tặc chủ nhật báo. The Time, Mirror Newspaper, Tài chính thời báo, Newcastle Bill báo, Manchester Bill báo, toàn bộ nước Anh. To to nhỏ nhỏ đếm không hết báo chí truyền thông đều ở tranh nhau chen lấn địa đưa tin lão Lý. Trong nhà mất trộm tin tức, mà lặp đi lặp lại nhiều lần, danh nhân trộm cướp án. Rốt cục ở nước Anh nhấc lên một lần quy mô hùng vĩ dư luận bão táp. Dân chúng tiếng hô càng diễn càng liệt, mũi tên nhắm thẳng vào hướng về chính phủ nước Anh vô năng. Căn cứ có quan hệ cơ cấu điều tra, Thủ tướng Blair ở ngăn ngắn trong một tuần lễ. Dân ý chống đỡ xuất liền xuống hàng rồi 2%. Ở Newcastle City, có vô số mọi người ở dùng cảnh giác ánh mắt nhìn người đi trên đường. Một khi phát hiện có khả nghi ra hỏa, đều sẽ bị trên người mặc trắng đen kiếm điều sam cổ động viên ngăn chặn hỏi cho ra nhẽ. Lý Thống Phạm không có đi quan tâm chính đang phát sinh tất cả. Đội bóng nghỉ ngơi sau khi kết thúc. Huấn luyện thường ngày dựa theo kế hoạch triển khai. Lão Lý vẫn cứ mỗi ngày buổi sáng đều nắm gấu chó. Đi bộ đi Rick Bond trụ sở huấn luyện. Có điều, trong khoảng thời gian này, lão Lý lấy sạch làm một chuyện để quân sư quạt mo. Tolosi đường bay tới Trung Quốc. Vì chính mình tìm kiếm một ít giải nghệ bộ đội đặc chủng đến xung làm hộ vệ. Trước lão Lý luôn cảm thấy phân phối vệ sĩ có vẻ quá mức rêu rao. Tổng tưởng đê điều địa quá chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Bây giờ nhìn lại, như vậy căn bản không được. Này trong vòng một tháng chuyện đã xảy ra. Thay đổi lão Lý cái nhìn. Ở vụ án không có chân tướng rõ ràng trước. Lão Lý không biết này liên tục hai lần mất trộm án đến cùng là một ít người mưu đồ đã lâu. Còn là một người khác tùy ý tính đơn thuần chỉ vì tài vật. Thế nhưng, này đã không trọng yếu. trọng yếu chính là hai lần sự kiện để lão Lý ý thức được an toàn tầm quan trọng. Dù sao trên người hắn chất chứa một cái đủ khiến toàn thế giới điên cuồng bí mật. Vì lẽ đó, nếu dựa vào ngoại lực đã không cách nào bảo đảm bí mật của chính mình, lão Lý quyết định thông qua sức mạnh của chính mình bảo đảm chính mình an toàn. Cái thứ nhất ở Lý Thống Phạm trong đầu dần hiện ra đến, cũng không phải những người bị nói khoác lên thiên các đại công ty bảo an viên, mà là Trung Quốc những người ở gian khổ nhất địa phương phấn đấu quá giải nghệ bộ đội đặc chủng. Những người này đều là người da vàng. Hơn nữa, trải qua nghiêm ngặt huấn luyện quân sự, có tuyệt đối trung thành độ, đem so sánh những người tóc vàng mắt xanh cao to nước ngoài lính đánh thuê. Lão Lý càng thêm tin tưởng người mình. Liên tiếp 3 ngày, Johnny cảnh sát bên kia cũng không có đạt được cái gì tiến triển. Vân tay nghiệm chứng cũng không giống trước tưởng tượng thuận lợi như vậy. Ở hiện trường phát hiện vân tay tựa hồ là bị người hết sức lưu lại nói dối cảnh sát. Như vậy phát hiện lại một lần nữa để vụ án trinh phá công tác tiến vào sốt ruột trạng thái. Johnny cùng bọn thủ hạ hầu như là 24 giờ không dừng ngủ đêm hiết địa tiến hành gian khổ trinh phá công tác, lão Lý cũng không tốt nói cái gì nữa. Tất cả, tựa hồ lại một lần nữa tiến vào ngõ cụt. Trong nháy mắt, ngoại hạng Anh lại một lần nữa đến ngày thi đấu. Newcastle xa phó sân khách khiêu chiến bạo lực bàn Blackburn. Rất nhiều người đều đang suy đoán, lần trước người điên ly ở trong nhà mất trộm sau khi dưới cơn nóng giận tàn sát Juventus. Như vậy, lần này, sân bóng biến thượng đế có thể hay không tàn sát Blackburn đây? Hơn nữa, ngoại hạng Anh đã tiến hành đến vòng thứ 34. Trên lý thuyết tới nói, điểm số lạc hậu MU, Arsenal cùng Chelsea đều còn có tranh cướp cuối cùng quán quân khả năng. Còn lại này 5 vòng đấu, rất có thể mỗi một vòng đều có đội bóng đi đội. Hoặc là, đều có đội bóng xông lên. Newcastle có thể giữ được hay không 8 phân dẫn trước ưu thế một đường khải hoàn ca thắng lợi, cũng chính là vô số fan bóng đá quan tâm. Ngày 19 tháng 4, Premier League vòng thứ 34 các cuộc tranh tài trong cùng một lúc toàn diện khai hỏa. Liền quá 90 phút ác chiến, quỷ đỏ MU tọa trấn Old Trafford dựa vào Rooney hat-trick 3-0 quét ngang Bolton. The Blue Chelsea dựa vào Drogba cùng Lampard ghi bàn ở Whitehall lên sân bóng 2-0 đánh tan Hotspur. Arsenal sân nhà 1-0 tiểu thắng Sunderland. Có hy vọng tranh cướp giải đấu quán quân đội bóng đều đạt được thắng lợi. Mà Newcastle ở sân khách cũng đạt được một hồi thoải mái tràn trề đại thắng. Trận đấu bắt đầu không tới 10 phút, Podolski cùng Asavin hai cái cầu thủ chạy cánh liền cắc vào một bóng. Phút thứ 28, Blackburn dựa vào cao trung phong Santa Cruz đánh đầu hòa nhau một thành. Thế nhưng, ở sau đó thi đấu trong thời gian, chim khách binh đoàn thể hiện rồi mạnh mẽ năng lực công kích người ngoài hành tinh Ronaldo dựa vào mạnh mẽ cá nhân kỹ thuật liền vào hai bóng. Shevchenko hàng tiền đạo một cái đá phạt một lần kiến tạo. Toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ 70. Trên khán đài Newcastle fan bóng đá bùng nổ ra một trận điên cuồng hoan hô. Bởi vì, bên sân trọng tài thứ tư đánh ra thay đổi người điện tử billboard. Người bị thương thiếu chiến sắp một tháng thiểm điện sát tay. Michael Owen cùng cánh thiên sứ Juan Mata, rốt cục liền muốn thay thế bổ sung lên sàn. Hai vị này chim khách binh đoàn mang tính tiêu chí biểu trưng ngôi sao bóng đá. Vừa ở sân bóng một bên lọt một cái diện, liền chịu đến fan bóng đá điên cuồng vây đỡ. Owen thay đổi Ronaldo, Mata thay đổi Asavin. Chim khách trận hình vẫn như cũ duy trì truyền thống 4-1-2-1-2 trận hình. Ở còn lại hơn 20 phút thời gian trong, Newcastle fan bóng đá hoan hô sẽ không có đình chỉ quá. Mỗi một lần Owen hoặc là Mata cầm bóng, to lớn tiếng gầm là có thể đem màng nhĩ của người ta phá vỡ. Mà các đồng đội vì để cho hai vị thật vất vả trở lại đồng bạn mau chóng tìm tới trạng thái, cũng nhiều hơn đem bóng đá truyền tới Owen cùng Mata dưới chân. Thiểm điện sát tay cùng cánh thiên sứ đều giao ra đặc sắc giải bài thi Owen diệu truyền. kiến tạo Shevchenko lập cú đúp, mà Mata thì lại càng là kinh người mà đem một cái phạt góc trực tiếp đưa vào Blackburn khung thành. Góc xa, hai người trạng thái. Để Blackburn huấn luyện viên trưởng Paul In ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cũng liền than thở, Newcastle trạng thái thực sự là quá xuất sắc. Owen cùng Mata khỏi bệnh trở lại sau khi biểu hiện càng là ra ngoài dự liệu của ta. Vui mừng chính là, Blackburn không cần mỗi tuần đều đụng tới như vậy đội bóng. Ở giải đấu bên trong chiến thắng Blackburn sau khi, Newcastle vẫn duy trì đối với người thứ hai MU 8 phân ưu thế. Ở giải đấu còn lại buổi diễn càng ngày càng ít dưới tình huống MU muốn thắng lợi, trừ phi Newcastle ở sau đó thi đấu bên trong bị liên tiếp thất bại. Thế nhưng, này, nhưng là chỉ có thể dựa vào kỳ tích xuất hiện. Newcastle mọi người, cũng đã ở ước mơ này giải đấu cúp quán quân đến. Chính quyền thành phố càng là hứa hẹn. Chỉ cần đội bóng có thể cuối cùng đem cúp quán quân mang tới Newcastle, như vậy sẽ ở trung tâm thành phố tổ chức một hồi quy mô hùng vĩ chúc mừng tụ hội. Càng sẽ suy xét Newcastle câu lạc bộ đưa ra khoách xây dựng sân bóng yêu cầu. Đến từ các nước châu Âu tin tức truyền thông, cũng đã dồn dập phái phóng viên đi tới Newcastle City, tiến hành quán quân sản sinh trước đếm ngược phỏng vấn. Hầu như hết thảy truyền thông đều xem trọng người điên ly thu được ngoại hạng Anh đệ nhất tòa bảo tọa. Đều muốn chứng kiến người điên ly ở chinh phục La Liga Euro sau khi chinh phục có đệ nhất thế giới giải đấu, danh xưng ngoại hạng Anh. 4 trận giải đấu, 360 phút thi đấu thời gian, 3 cái cuối tuần khoảng cách, một cái nhanh chóng lưu chuyển con số. Ở trong lòng của tất cả mọi người, bắt đầu rồi đếm ngược. Newcastle huy hoàng, chỉ lát nữa là phải đến. Mà vào lúc này, khoảng cách Lý Thống Phạm thất lạc Hammer Go Book máy tính sách tay đã 26 ngày, còn sót lại cuối cùng 4 ngày. Lão Lý sẽ phải bị cái kia để hắn vừa yêu vừa hận FM hệ thống xóa bỏ. Thế nhưng, không biết tại sao, thời gian còn lại càng ít, lão Lý nhưng càng không vội vã. Rõ ràng mắt thấy tử thần đại gia vung vẩy sáng loáng địa liêm đao liền muốn đến thu gặt tính mạng của chính mình. Thế nhưng, lão Lý chính mình cũng cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Chính là sốt ruột không đứng lên. Ăn cơm chiếu ăn, ngủ cảm thấy chiếu ngủ. Liền một chút muốn ăn uể oải suy sụp hoặc là mất ngủ hiện tượng đều không có. MLGBD, lẽ nào, thông qua 4 năm đại học triết học học tập, cùng 3 năm nay nhiều thời gian thực tiễn kiểm nghiệm, lão tử hiện tại thật sự đã siêu thoát rồi. Nín nhịn nam quay về mình trong gương nhìn một hồi, nhìn thấy tấm kia phiêu phập phù đột nhiên mặt, trong lúc hoảng hốt lại như là nhìn thấy võ hóa đăng tiên lão hòa thượng như thế. Chiến thắng Blackburn sau khi, Newcastle lại một lần nữa đem chuẩn bị chiến đấu trọng tâm điều chỉnh đến Âu chiến sân bóng. Khoảng cách UEFA Cup vòng bán kết hiệp 2 còn sót lại không tới 4 ngày thời gian. Newcastle nhất định phải xa phó Tây Ban Nha sân khách khiêu chiến Atletico Madrid. Ở hiệp 1 sân nhà 4-3 thắng hiểm, đưa cho đối phương 3 cái sân khách ghi bàn tình huống. Newcastle Tây Ban Nha hành trình bị rất nhiều truyền thông đều cho rằng là một hồi hung hiểm khó lường không biết lữ trình. Atletico Madrid ở hiệp 1 bên trong biểu hiện đặc biệt nguy hiểm, song sát Aguero cùng Diego Forlan biểu hiện, để rất nhiều người đối với Colchoneros bạo lạnh lật tung người điên ly có chờ mong. Tuy rằng, lúc trước hết thảy như vậy chờ mong đều bị người điên ly dùng vô tình đánh chết, bị chứng minh là truyền thông cùng fan bóng đá mong muốn đơn phương. Newcastle các cổ động viên đã bắt đầu sớm phân ủng hướng về Madrid đại khu. Sớm vì là xem trận chiến trận này đối với Newcastle cực kỳ trọng yếu thi đấu làm chuẩn bị. Thi đấu bầu không khí lại như sắp núi lửa bộc phát. Từ Newcastle City Madrid, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều có thể nhìn thấy cực nóng sao hỏa. Ngày 23 tháng 4, Vương Thanh Hòa bồi tiếp Lý Anh Hà Phượng từ Belgium trở về. Kiểm tra kết quả khiến tất cả mọi người đều cảm thấy phấn chấn. Bởi giải phẫu đúng lúc, lý anh trong thân thể tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất. Tuy rằng bị cắt bỏ hơn một nửa cái vị sau khi dẫn đến thân thể có thể sẽ suy yếu. Thế nhưng, cũng đã hoàn toàn không có nguy hiểm đến tính mạng. Đêm đó, Lý Thống Huân cũng từ Tây Ban Nha đi tới Newcastle. Người một nhà đại bãi yến hội. Tùy ý địa chúc mừng một phen. Lần này tất cả mọi người đều là xuất phát từ nội tâm vui mừng. Lý Anh thân thể hoàn toàn khôi phục đối với Lý Thống Phạm tới nói. Muốn xa xa so với đạt được 1.000 tòa 1.000.000 tòa cúp quán quân còn muốn việc trọng yếu. Người một nhà tâm tình một cao hứng. Bất luận là gấu chó. Vẫn là hổ đầu vằn miêu hiệp khách. 5 con sủng vật đều chiêm không ít quang. Từng cái ăn cái bụng linh lợi tròn. 2 nam phi vẹt đuôi dài đứng ở trên giá ủy cánh. Trực đại ợ no. Chết no. Chết no. Ngày thứ 2. Lý Thống Phạm cùng thường ngày. Nắm gấu chó một đường chậm chạy lưu hướng về Rickbon trụ sở huấn luyện. Bởi gấu chó đã là Newcastle City không nhỏ, minh tinh. Bởi vậy dọc theo đường đi không ngừng có người đi đường nắm điện thoại di động. Camera cái gì ở cách đó không xa chụp ảnh. Đi ngang qua một nhà loại nhỏ siêu thị thời điểm. Lý Thống Phạm đột nhiên phát hiện gấu chó có chút buồn bực. Tựa hồ là muốn tránh thoát dây xích lao ra. Lão Lý cho rằng cái tên này bị không ngừng hướng về nó chụp ảnh người cho làm phiền. Vì lẽ đó sản sinh đối lập tâm tính. Vì lẽ đó cũng không có quá mức lưu ý. Dùng sức kéo dây xích. Thế nhưng, ở lại đi tiến lên đi rồi không tới 200 mét sau khi. Gấu chó nhất thời phát điên. Trong mắt của nó bốc lên cảnh giác hàn quang. Miệng rộng hơi mở ra lộ ra trắng toát hàm răng. Trong cổ họng không ngừng phát sinh khủng bố tiếng gầm nhẹ. Biểu hiện như vậy, chỉ có làm chó chăn cừu gặp phải kẻ địch thời điểm mới gặp lộ ra. Lão Lý sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên trong tay dây xích tải lên đến một luồng sức mạnh khổng lồ. Lý Thống Phạm ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị lôi lảo đảo một cái. Chật vật vạn phần ngã nhào trên đất trên. Liền như thế bị gấu chó kéo về phía trước nhanh trùng. Miệng nó, lẽ nào kẻ này gặp phải chó mẹ? Lão Lý còn ở đầu óc choáng váng trong lúc đó. Thật vất vả ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy gấu chó kéo lấy một cái vóc người cao to nước Anh nam từ đầu chọc. Đã đem người ngã nhào xuống đất. Trắng toát hàm răng liền muốn quay về tráng hán kia cái cổ cắn xuống. Trời ạ! Lý Thống Phạm trong nháy mắt này bị dọa đến hồn phi phách tán. Lão Lý mấy ngày trước còn gặp gấu chó ở nô đùa thời điểm một cái cắn đứt một cái đường kính 4.5 cm mộc côn. Cái tên này nếu như một cái thật sự cắn xuống. Tráng hán đầu chọc cái cổ chính là làm bằng sắt. Cũng đến lưu cái kế tiếp giấu. Nếu như thật sự bị gấu chó cắn người chết. Cái kia tất cả hậu quả. Còn chưa đến toàn bộ tính tới trên đầu chính mình a. Thời khắc nguy cấp, lão Lý căn bản liền chưa kịp suy nghĩ nhiều. Một cái hổ nhào đem cánh tay của chính mình đưa đến gấu chó trong miệng. Ngoặc kép chấm chấm, MLGBD, muốn cắn ngươi trước hết cắn ta đi. Coi như là phế bỏ một cái cánh tay. Dù sao cũng hơn chết đi một người cường a. Lý Thống Phạm nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, trên cánh tay truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Tên khuyển hero bên đường phát điên. Người điên Lý Xá Kỷ cứu người bị thương nặng không ra 3-4 tiếng. Newcastle ông chủ kiêm chủ soái người điên Ly bị minh tinh khuyển hero cắn bị thương tin tức. Thông qua mạng lưới truyền khắp toàn thế giới. Bởi sự phát lúc đó có rất nhiều người đều ở đây. Vì lẽ đó, đủ loại kiểu dáng bức ảnh cùng video tràn ngập ở trên Internet. Thông qua mạng lưới video. Vô số cổ động viên rõ ràng địa nhìn thấy một mặt hèn mọn mỉm cười người điên Ly. Chính đang hướng về ven đường một vị, sóng lớn mãnh liệt chạy bộ sáng sớm Mỹ nữ hành chú ý lễ. Mà ngay tại lúc này, trong tay hắn nắm đầu kia nổi tiếng màu đen tên khuyển hero đột nhiên phát điên. Hướng về phía trước một cái vô tội đại hán chọc đầu nhào tới. Đem đột nhiên không kịp chuẩn bị người điên Ly kéo ngã xuống đất. Sau đó như là tha hàng hóa như thế kéo tiến lên. Một giây sau, Mắt thấy bộc lộ bộ mặt hung ác, Hero đã mở ra đẫm máu miệng lớn hướng về vô tội người qua đường đại. Hắn cái cổ cắn xuống. Vào lúc này ven đường cái khác hành người đã kinh ngạc đến ngây người. Thời khắc mấu chốt, bị ngã đến sưng mặt sưng mũi người điên ly làm ra một cái cảm động tất cả mọi người động tác. Vì bảo vệ vị kia người vô tội, vị này toàn thế giới nghe tên chủ soái lại đem cánh tay của chính mình luồn vào đã phát điên Hero trong miệng. Nhất thời, máu me đầm đìa, video bồi tiếp nhiều loại tiên đoán văn tự giải thích, dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền lưu đến toàn thế giới. Mỗi một cái có fan bóng đá tồn tại địa phương, mọi người nghị luận sự tình, đều là người điên ly cùng cầu cố sự. Con này bị người điên ly chính mình xưng là gấu chó. Lại bị rất nhiều yêu thích Newcastle cùng người điên ly cổ động viên xưng là Hero màu đen Scotland. Chó chăn cừu, vừa trở thành Newcastle City anh hùng. Nhưng ở cảnh tượng như vậy bên dưới, dùng phương thức như thế cấp tốc bị người của toàn thế giới đều biết. Mọi người vì là người điên lý xá kỷ cứu tinh thần của người ta cảm động. Các cổ động viên đã được kiến thức cái kia ở trên sân bóng vui cười tức giận mắng đeo kính đen bãi. Khóc mang cho kẻ địch vô hạn ác mộng thần thoại bên trong nam nhân. Ở đây dưới cũng có anh dũng một mặt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tai nạn. Biểu hiện của hắn không có để toàn thế giới lên tới hàng ngàn. Hàng vạn yêu thích hắn những người ái mộ thất vọng. Này, mới là một cái nam nhân chân chính. Mới là đáng giá được chúng ta điên cuồng vây đỡ cùng ủng hộ thần tượng. Vô số fan bóng đá ở video phía dưới dùng các loại không giống ngôn ngữ lưu lại như vậy một câu lời nói tương tự. Mà nguyên lai rất nhiều đối với người điên ly không thích, thậm chí bởi vì người điên ly hung hăng mà có chút phản cảm hắn cổ động viên cũng bắt đầu một lần nữa, thậm chí quá khứ trong 3 năm cái này Trung Quốc nam nhân làm tất cả, sau đó bắt đầu trở thành hắn fan. Cùng lúc đó, vô số người điên ly điên cuồng fan không ngừng đặt câu hỏi. Người điên ly bị thương có nặng hay không? Có ảnh hưởng hay không mùa giải này đón lấy Newcastle thi đấu? Cái kia gọi là Hero Scotland chó chăn cừu, đến cùng sẽ bị như thế nào xử lý? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.